Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, chương 815 chương 44 Lục Húc bị hố. Triệu Thanh Y lại ở nhờ Lục gia 5 ngày, tân bán tiểu viện tử nơi Tây Tục Thượng cũng làm tốt. Triệu Cẩm Tú mang theo hai cái nữ đệ tử làm như an trí tân gia. Mua sắm đại lượng hàng ngày đồ dùng, Triệu Thanh Y cho các nàng cũng đủ tiền. Đây là nữ tử thiên tình yêu thích cũng am hiểu sự tình. Chẳng qua 3 ngày, liền cơ bản sửa lại. Hôm nay Lục Húc vừa vặn tới tìm nàng. Triệu Thanh Y ở thư phòng viết chính tả kia bộ võ công bí kíp đệ nhị sách. Tính toán dọn đến chính mình ra đi. Này công pháp để lại cho chính hắn luyện. Triệu Thanh Y thu hào bút, đem đồ vật cấp sửa lại giao cho hắn. Cũng liền hướng Lục Húc cáo từ. Lục Húc nói. Là ta không có chiêu đãi hảo sư muội sao? Sư muội tới rồi Dương Châu, gì đến nỗi khác tìm chỗ ở? Triệu Thanh Y nói, ta sợ là phải thường xuyên tới Dương Châu, vẫn là hy vọng có cái chính mình chỗ ở. Nhưng thật ra những cái đó Tây Di người, tạm thời muốn ngươi trước tiêu pha. Antonio vài người mấy ngày này có phải hay không béo? Các ngươi không cần túng bọn họ, nếu là béo đến không thể giá thuyền. Chúng ta không phải bạch đầu tư sao? Hoài Dương đồ ăn vẫn là tương đối thích hợp người phương Tây khẩu vị. Hiện tại người phương Tây không hề có nấu nướng kỹ thuật đáng nói. Này đồ ăn ăn cảm giác giống ăn cỏ giống nhau. Bọn họ tới rồi Lục gia như vậy hào phú nhân gia. Kiến thức các loại đồ tham ăn đế quốc thái sắc, trừ bỏ đặc biệt cực phẩm tiểu chúng đồ ăn ở ngoài. Bọn họ đều là thích vô cùng. Liền như lão thử rớt vào lu gạo, ba cái Tây Di người ăn tương đã sợ ngây người hạ nhân nha hoàn. Bọn họ không quá sẽ Hán ngữ, bất quá ăn cơm cái này từ đã nói được thập phần tiêu chuẩn. Lục gia phòng bếp cùng phòng cho khách quản sự bởi vì nhìn bọn họ hào chơi. Lại tò mò bọn họ lớn lên không giống nhau, bọn họ nói ăn cơm khi, các quản sự đều sẽ vì bọn họ chuẩn bị. Làm đại tấn tam đại phú hào chi nhất Lục gia, giống Vinh quốc phủ giống nhau tinh xảo bàn tiệc tự nhiên không nói chơi. Vì thế đại gia liền thấy được sẽ không dùng chiếc đũa quỷ dương phủng mâm dùng tay bắt lại ăn. Lục Húc nói, sư muội có phải hay không chán ghét ta? Không có, quá mấy ngày Hoắc huynh sẽ đến, người đối với tân thành lập công ty có cái gì ý tưởng? Cũng lý một lý. Đến lúc đó chúng ta tam phương mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Xác lập tổng nguyên tắc cùng công ty đại giàn giáo. Nếu các ngươi có nhân sự thượng bị tuyển nhân viên, cũng sớm một bước chuẩn bị. Ta đã phái người đi Bồng Lai truyền tin. Trước chiêu một ít đệ tử lại đây, Lục Húc nói. Này lòng ta hiểu rõ, hắn nhàn nhạt nói một câu. Thâm tình chân thành mà nhìn nàng, Triệu Thanh Y một cái kích xối. Nói. Sư huynh, sao, ta tưởng nói cho ngươi, kỳ thật ta đều không phải là đích trưởng tử, tương lai cũng chỉ là Lục gia dòng bên ân, tương lai phân gia, ngươi còn phân không đến một thành gia sản, cho nên muốn nhiều kiếm chính mình tiền riêng, các ngươi gia tộc bên trong muốn nói tốt, ngươi tới phụ trách nói, ngươi muốn nhiều chiếm cổ phần, bằng không là vì ngươi huynh trưởng làm áo cưới thường, Lục Húc dừng một chút. Nói. Ta không phải ý thứ này, ta không phải đích trưởng, liền không cần gánh vác dòng dõi, thê tử của ta cũng không cần đương tông phụ. Triệu Thanh Y sờ sờ cái chán. Lúc này nàng chẳng những tuổi có hạn, tu luyện nội công còn ở lúc đầu, này tâm pháp cũng có thanh tâm quả dục chi hiệu, này nội công quy tắc chung nguyên lý chính là dưỡng đủ nguyên khí. Tương lai mới có thể càng thêm tinh thuần hồn hậu, đạt tới quy nguyên cảnh giới. Cho nên nàng hiện tại thật đúng là không thế nào hảo sắc. Ngươi phải đi, ta biết ngăn cản không được ngươi. Nhưng là mặc kệ ngươi ở nơi nào, ta đều sẽ chờ ngươi. Triệu Thanh Y thở dài, nói, ta hiện tại đối với ngươi thật sự không có cảm giác. Nếu không, ngươi đem quần áo cởi, ta thử xem, không được nói, liền tính lôi phong tháp đảo, Tây Hồ Thủy làm cũng là không được. Không cần lãng phí thời gian, Lục Húc bắt lấy tay nàng. Nói, ngươi biết, ngươi đang nói cái gì sao? Triệu Thanh Y nói, ta cũng không có biện pháp, cảm giác không thể miễn cưỡng, Lục Húc nói. Nam nữ chi gian, như thế nào có thể dễ dàng làm như vậy? Ngươi tuổi còn nhỏ, Triệu Thanh Y rút về tay. Uy, ngươi tưởng chạy đi đâu? Ta chỉ nhìn xem, lại không có muốn làm cái gì, Lục Húc nói. Ngươi nếu là nhìn, ngươi cũng không có gì danh dự, Triệu Thanh Y ha ha ha cười rộ lên. Ta không nói, ngươi không nói, ai biết, Lục Húc thật sự là kéo không dưới mặt tới đột nhiên ở nàng trước mặt thoát y. Bởi vì hắn rốt cuộc không phải cổ long dưới ngòi bút nữ nhân. Cổ long dưới ngòi bút nữ nhân mới đặc đừng yêu thích ở nam một người trước mặt cởi quần áo. Triệu Thanh Y xoay người, cắm eo nghĩ nghĩ, cảm thấy như vậy trì hoãn hắn cũng không phúc hậu. Nàng xưa nay là một cái ở nam, nữ quan hệ thượng ý thức trách nhiệm cực cường nữ tử. Có thể không treo người liền sớm một chút biết rõ ràng. Triệu Thanh Y xoay người, nói, ta lý giải ngươi xuất thân đại gia, không bằng ta giúp ngươi đi, ta xem chính mình có hay không xuân tâm, đãng dạng phản ứng, nói. Nàng đem quạt xếp tới eo lưng chung một cắm, quỷ biết nàng mùa đông lấy cây quạt làm gì, tiến lên hai bước liền phải đem bàn tay hướng hắn y, mang. Lục Húc vội vàng lui lại một bước, nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi, đừng hồ nháo, Triệu Thanh Y nói. Ngươi đừng sợ, ta cho dù có cảm giác cũng sẽ không đối với ngươi thế nào. Ta liền kích thích một chút chính mình thiếu nữ tình cảm thức tỉnh mà thôi. Ngươi có thể hay không kích thích ta, ta đều còn không biết. Nàng đến xác nhận hắn trên người không có chuyển thế dấu hiệu. Sẽ như vậy thích nàng, luôn có hiểm nghi, ngươi không cần lại đây. Việc này, hảo hảo nói, Triệu Thanh Y nói vô dụng, ta phải xem đâu, không có cảm giác nói. Ngươi lập tức huy tuệ kiếm, chảm tình ti, Lục Húc nói, thật sự không thể như vậy. Lục Húc tưởng cự tuyệt, nhưng lại không nghĩ cự tuyệt. Triệu Thanh Y nỗ lực một phen, lột ra hắn áo ngoài. Hắn bắt lấy tay nàng cổ tay. Đúng lúc này, một trận tiếng vang, một thiếu niên đẩy ra thư phòng môn tiến vào. Tử Tịnh, Lục Hy nhìn bọn họ hai người bộ dáng không cấm sợ ngây người. Mà bọn họ hai người cũng sợ ngây người. Nam nhân nữ nhân ở nào đó riêng thời gian. Cảnh giới tính đều sẽ rơi chậm lại, tỉ như thời gian này, Triệu Thanh Y cơ hồ là bản năng rút về tay, che miệng chạy đến Lục Hy bên này, chỉ vào áo ngoài rộng mở Lục Húc, nói, sư huynh, ngươi muốn làm gì, lưu manh, Lục Húc ngây ra như phỗng, hiện tại đã xảy ra chuyện gì, Lục Hy đã gần đến 14 tuổi, người thiếu niên tính, đừng ý thức thức tỉnh. Hơn nữa hắn là từ nhỏ nghiêm khắc giáo dưỡng danh môn đệ tử. Đương nhiên biết cơ bản lễ nghĩa, hắn chỉ là thói quen đem Triệu Thanh Y đương nam hài tử ở chung. Đối khác nữ hài là không có như vậy thân cận, này vốn là thư phòng, không phải phòng ngủ, lúc này không có gì người sẽ qua tới quấy rầy. Lục Húc bởi vì truyền thống đạo đức cảm trai đơn gái trước khi liền lừa mình dối người mà không dám đóng cửa. Chỉ hờ khép môn, Lục Hy lúc này phản ứng lại đây Triệu Thanh Y là nữ hài. Che ở nàng phía trước, nói, Tử Tịnh, ngươi đừng sợ, ngô, Lục Hy nhắc tới dũng khí nhìn từ trước đến nay chỉ đến phiên giáo huấn hắn. Tam ca, Lục Húc hợp lại hảo vạt áo, mặt đã biến thành màu gan heo, nỗ lực hít sâu, Lục Hy nói, Tam ca, ta đối với ngươi quá thất vọng rồi. Tử Tịnh là cái cô nương nha, ngươi làm như vậy, truyền ra giang hồ, ngươi làm Tử Tịnh như thế nào làm người? Còn có, ngươi không nhớ rõ Lục gia gia quy sao? Lục Hy càng nói càng cảm thấy chính mình là chính nghĩa hóa thân. Lục Húc nhìn về phía Lục Hy phía sau Triệu Thanh Y. Nàng cũng vẻ mặt xấu hổ, Lục Húc giải thích không rõ, lại thật sự không thể nói là Triệu Thanh Y tới thoát hắn quần áo. Nghẹn nửa ngày, nói, hảo, ta liền báo cáo tổ phụ, ta muốn cưới sư muội làm vợ, vốn dĩ họa thủy đông dẫn bất lương người lúc này mới nhảy ra tới. Nói, ách, việc đã đến nước này, tiểu hy, ta chỉ có cùng ngươi nói thật ra, kỳ thật không có gì sự, chúng ta ở nghiên cứu bổn môn võ công, sư huynh luyện bổn môn huyền nguyên cửu dương thần công đệ nhất trọng khi. Vận hành chân khí mỗi đến huyệt thiên trung liền trệ thiệp khó tiến. Ta dục giúp hắn một tay, Lục Húc lạnh lùng chuyển khai đầu. Lục Hy ngạc nhiên nói, con có như vậy luyện công sao? Triệu Thanh Y nghiêm trang, nói, nội công cao thủ liền minh bạch này cũng không kỳ quái. Cũng như ta tu tập công phu, tới viên mãn một trọng khi, đó là một chút quần áo cũng không thể xuyên, chân khí tràn đầy khi, nhiệt khí bốc hơi, nếu là không thể tràn ra, liền sẽ thích với trong cơ thể. Tẩu hỏa nhập ma, sư huynh luyện công nhưng thật ra không cần cởi quần áo. Nhưng hắn sửa luyện này công, rất nhiều địa phương khó khăn không nhỏ, vốn dĩ tốt nhất là hai người cùng luyện, liền có thể hỗ trợ đột phá trệ thiệp cửa ải khó khăn. Hắn tiên là một người luyện, đành phải cầu đến ta trước mặt tới, Lục Húc khóe miệng ngoéo một cái. Thầm nghĩ, sư muội này gạt người công phu là trời sinh đi, nói được cùng thật sự giống nhau. Lục Hy chỉ cảm thấy chút thô thiển nội công, là cái người ngoài nghề, lúc này bán tín bán nghi, như vậy tóm lại không ổn. Lục Húc hổ mặt nói, ngươi chạy nơi này tới làm gì? Lục Hy nói, ngươi có thể tới, ta vì sao không thể tới? Ta nghe người ta nói, Tử Tịnh phải đi, ta mới đến tìm nàng. Ta cùng Tử Tịnh là bằng hữu, Triệu Thanh Y cũng cảm thấy lúc này ba người cùng chàng rất xấu hổ. Gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta là bạn tốt. Sư huynh, ngươi luyện công sự về sau rồi nói sau. Ta cùng Tiểu Hy đi hoa viên đi một chút, Lục Húc nhìn nàng cùng Lục Húc rời đi. Trong lòng một thời gian buồn bực, nhưng là cũng không thể làm Lục Hy bắt lấy hắn cởi áo sự không bỏ. Sư muội thật là thái nghịch ngợm. Này không chỉ là nghịch ngợm, đây là hư. Trong hoa viên cúc hoa nở rộ, thanh hương sâu kín, Triệu Thanh Y cùng Lục Hy bước chậm hoa gian, thưởng các màu danh phẩm mani đang tìm phương trong đình, thị nữ nấu cúc hoa trà. Hai người lời nói lại mở ra tới. Lục Hy thiệt tình lưu khách, Triệu Thanh Y cười nói, ta tuy rằng không có ngươi Lục gia có tiền, hiện tại tốt xấu là nhất phái trưởng môn, ở môn nhân cùng giang hồ đồng đạo trước còn muốn tự trọng thân phận. Trường khi ở Lục gia phi vì khách chi đạo, Lục gia thịnh tình, lòng ta lãnh, Lục Hy nói, khó được có cái bạn tốt, ngươi lại phải đi, Triệu Thanh Y nói, ta phỏng chừng muốn khai xuân khi mới có thể rời đi giang nam. Vẫn là có thể thường thấy, Lục Hy nói, chờ ta 15 tuổi khi, có thể hay không cũng đi Bồng Lai học nghề. Triệu Thanh Y cười nói, ngươi muốn bái ta làm thầy không thành. Lục Hy nói, ngươi tuy là trưởng môn, ta cũng không nên sinh sôi so ngươi thấp đồng lứa. Ta tưởng bái Tử Dương chân nhân vi sư, Triệu Thanh Y nói. Kia nhưng không thành, hắn phía trước nguyên khí đại thương, đã mất tinh lực dạy dỗ đồ đệ. Ta xem vẫn là bái ta làm thầy đi, ta còn không có đệ tử đích truyền. Người mà khi ta đại đệ tử, Lục Hy nói, ta mới không cần, trưởng môn thủ đồ chi vị, người đều coi thường sao, người so với ta còn nhỏ, ta đương ngươi đồ đệ, phản muốn nơi trốn nghe ngươi lời nói, ta còn có cái gì thể diện, Triệu Thanh Y cười nói, Bồng Lai phái đệ tử mỗi một cái tuổi đều so với ta đại, vẫn là mỗi người muốn nghe ta, Lục Hy thở dài. Ngươi như thế nào lại đột nhiên thành Bồng Lai phái trưởng môn? Từ trước rõ ràng không phải, Triệu Thanh Y nói. Này liền nói ra thì rất dài. Ngươi còn không bằng hỏi ngươi tam ca, Lục Hy mất mát mà nói. Mặc kệ là đại ca vẫn là tam ca, luôn là so với ta năng lực, Triệu Thanh Y nói. Bọn họ tuổi đại ngươi nhiều như vậy, nếu là không bằng ngươi mới là lạ, nhưng là ngươi tuổi cũng tiểu, Triệu Thanh Y thầm nghĩ. Thiếu gia, ngươi muốn cùng ta cái này lão yêu tinh so nha, đó là muốn trời cao nha, ta là có đặc thù kỳ ngộ, không thể như vậy so, ngươi đã thực ưu tú, hảo hảo đọc xong thư, nhìn xem chân nhân có thể hay không thu ngươi, võ nghệ thượng sự ngươi tam ca cùng ta đều có thể chỉ điểm ngươi. Chờ ngươi tới rồi nhược quán tuổi, cũng là văn võ song toàn, Lục Hy nghe xong, phục lại vui sướng. Thấy nàng từ đầu tới đuôi sắc mặt lại vô ngượng ngùng. hắn cũng liền cảm thấy phía trước sự sợ là thật sự. Hắn nào biết đâu rằng trên đời có như vậy da mặt dày quá tường thành nữ tử. Hôm sau, Triệu Thanh Y mang theo mấy cái bồng lai đệ tử dọn ra Lục gia. Đó là đại bộ phận tư tài cũng dọn qua bên kia. Qua mấy ngày, Hoắc Thiên Phóng liền tới Dương Châu hội hợp, tam phương cùng bàn bạc thành lập ra, Dương, công ty đại sự. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.